Huyết khí trùng thiên tập 4. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói ngoại trừ Ngô Tác, rất ít người nhìn thấy bộ dụng cụ này. Trong tay thiếu niên này có, hắn rất có thể là Ngô Tác. Khó trách tuổi của hắn buổi tối dám một mình đến nghĩa trang. Cha ta chết như thế nào? Thiếu niên không đáp lời, chỉ lặp lại vấn đề vừa nói. Lão đầu lúc này mới chú ý tới câu hỏi của hắn. Cha ngươi à, ngươi nói mộ lão sao? Chỉ nghe nói mộ lão có một nữ nhi, không có nghe qua hắn có con trai. Không muốn chết thì đừng có đánh trống lảng. Đao bạc trong tay thiếu niên xoay ngang, ánh trăng chiếu lên mặt đao lạnh lẽo. Lão đầu lại nhìn thanh đao, không những không sợ, ngược lại còn nổi nóng trừng mắt, tức giận mắng. Chết thế nào à? Chết như thế nào ư? Ngươi là Ngô Tác, ngươi còn hỏi ta? Toàn thân xác chết sành tím, người mù cũng nhìn ra được là trúng độc mà chết, ngươi còn hỏi ta? Tiểu tử này có vẻ khí thế dọa người, nhưng lại không phải kẻ lòng dạ độc ác. Nếu như thật sự muốn giết hắn, một đao kia sẽ không dây dừa như thế. Ta biết là bị độc chết, ta hỏi ngươi là bị ai độc chết? Giọng nói của thiếu niên bình tĩnh dị thường, nhưng từng câu từng chữ lại như phun ra hàn băng. Xác chết của cha nàng đã bắt đầu thối rữa. Lấy thời tiết của tháng 6 sang năm, đã mất 4-5 ngày, thì bàn trên cơ thể bắt đầu chuyển nhạt dần, cùng với màu sắc của cơ thể như hòa vào nhau. Chỉ dựa vào màu sắc của thi bàn, khó có thể phán đoán là trúng độc gì. Nhưng nàng quỳ bên cạnh xác cha trong chốc lát, người thấy thoang thoảng vị của quả hạnh. Kỹ thuật chất độc tố của cổ đại không được thuần thục, độc vật phần lớn đều được lấy từ thực vật, mà vật thực có độc dễ càng tìm nhất ở thời đại này chính là sắn cùng hạnh nhân đắng. Nhưng hai loại thực vật này phải ăn một lượng lớn hoặc đã ăn trực tiếp chưa qua xử lý mới có thể trúng độc. Cha ta là Ngô Tác, đối với độc cũng có hiểu biết sơ sơ, không thể tùy tiện ăn nhiều thứ này. Nếu không phải trúng độc khi ăn thì chính là bị người ta hạ độc. Vẫn là câu nói kia, kỹ thuật chắc độc tố của cổ đại không được thuần thục, có bản lĩnh lấy độc từ quả hạnh ra để hạ thủ, nhất định là cao thủ chế độc, mà có thể sai khiến hoặc thuê mướn loại cao thủ bậc này, không giàu sang thì cũng phú quý. Cha của mình bị người ta độc giết, hung thủ rất có khả năng là người quyền quý, nàng phải biết rốt cuộc người này là ai. Hơn nửa tháng trước, thành Biên Hà xảy ra án lớn, muốn cha ta đến khám nghiệm tử thi. Một thanh nhìn lão đầu lưng còng gầy thay đổi vấn đề hỏi. Hắn chẳng qua chỉ là người coi trong nghĩa trang. Hỏi hung thủ là ai, hắn chưa chắc đã biết. Nhưng trong thành xảy ra án gì, hắn không thể không biết. Ta nào có biết. Không ngờ, lão đầu lại phủ nhận. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ trông coi nghĩa trang. Án mạng của phủ thứ sử nào đến lượt bộ xương già như ta hỏi đến. Ánh mắt của Mộ Thanh nghiêm túc. Đèn lồng trắng trên mặt đất chiếu lên một bên sườn mặt của nàng. Cái chỗ màu da ố vàng lại ánh lên như tuyết trắng. Trắng đến nỗi, có thể soi rõ thi thể không còn độ ấm trên mặt đất. Ánh mắt của lão đầu lóe lên, lùi về phía sau, sừng sộ nói. Tiểu tử nhà ngươi, sao lại không biết tin người khác? Nếu có thể làm quan sai cho phủ thứ sử, ta còn ở trong nghĩa trang này trông coi thi thể làm gì? Làm cái nghề này, có người nào không phải là nghèo bần túng chứ? Mộ Thành không nói tiếp, lưỡi dao trong tay sắc nhọn. Trong bóng tối như gió phá tuyết mà đến, ánh tuyết quấn lại, đau mắt người. Đào tới gần, cách đúng một tấc. Nàng không tin, nàng chỉ tin một câu châm ngôn của người này. Thân thể người chết sẽ không nói dối, biểu tình của người sống sẽ nói thật. Kiếp trước của nàng có một môn khoa học còn rất mới, lại được Cục An ninh cùng Trinh sát Hình sự của các quốc gia vô cùng coi trọng, gọi là tâm lý học. Vì biểu tình. Cái gì gọi là vi biểu tình? Tức là những biểu hiện rất nhỏ bé trên khuôn mặt của con người. Chỉ lướt qua trong giây lát, người không được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khó có thể nhìn thấy được. Nhưng chính những biểu tình khó có thể trông thấy này mới tiết lộ suy nghĩ chân thật của nội tâm con người. Có thể nhìn thấy những biểu tình này, nhìn thấu nội tâm chân thật, được gọi là vi biểu tình tâm lý học gia. Hay có một tên gọi chính xác hơn là chuyên gia độc tâm. Kiếp trước của Mộ Thanh ở Cục An ninh cùng trinh sát hình sự của các quốc gia đều có chuyên gia vi biểu tình, chuyên môn dùng để phân định gián điệp cùng tội phạm chuyên nghiệp. Trên thế giới, vi biểu tình tâm lý học gia không có nhiều. Mộ Thanh lại đúng là một trong số đó. Nguyên nhân bởi vì ngành này rất khó học. Nàng vừa về nước đã được mời đến hệ thống bảo vệ quốc gia. Trên đời này, người có bản lĩnh nói dối trước mặt nàng còn chưa sinh ra đâu. Nàng xác định lão nhân này đang nói dối. Vẻ mặt của hắn quá mức nghiêm túc. Trên đời này, tất nhiên có kẻ không sợ chết, nhưng không ai để không khẩn trương khi bị uy hiếp đến tính mạng. Cho dù người giỏi che giấu cũng sẽ lộ ra những biểu hiện rất nhỏ. Nhưng biểu tình của lão nhân này quá mức nghiêm túc, ngay cả sự khẩn trương cũng bị che giấu dưới vẻ nghiêm túc ấy. Chỉ khi nào con người xuất phát từ tâm lý kháng cự mới có thể giảm bớt biểu tình trên mặt cùng độc ác tứ chi. Cho nên, những người nói lời bịa đặt thường tỏ ra nghiêm túc hơn những người bình thường. Theo những suy đoán lẽ thường, cuộc sống sinh hoạt của dân chúng khá nhàm chán. Một khi có án mạng xảy ra, chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi. Án của phủ thứ sử, mặc dù không tới phiên lão nhân này hỏi đến, nhưng hắn không thể không nghe được cái gì. Hơn nữa, hắn lại coi quản ở nghĩa trang, tiếp xúc nhiều với quan sai. Tin tức chắc chắn biết được nhanh hơn, đáng tin cậy hơn dân chúng bên ngoài. Án này phủ thứ sử nghiêm cấm loan tin bàn tán, nhà dịch đến nghĩa trang mà để lộ một chữ cũng sẽ rời đầu. Không tin, người có thể ra ngoài hỏi thăm. Trong thành, một chút tin đồn cũng không có. Án mạng này rất quái quỷ. Lão đầu nhìn đao trong tay Mộ Thanh, giống như bị ánh đao làm hoảng sợ. Đồng tử đục ngầu khẽ co rút, trừng mắt nhìn. Mũi đao lại áp sát hơn một tấc. Đồng tử thu nhỏ lại, tần suất trước mắt tăng cao, vẫn đang nói dối. Lão đầu kia cả kinh, nhìn đao trong tay thiếu niên cả giận nói, được, được, người cứ một đao giết chết bộ xương già này là được. Chưa nói xong, anh đao đã lóe lên. Gió đêm thổi qua phòng lớn có chút lạnh, yết hầu lại bị rào dí sát hơn. Hai mắt của lão đầu trừng lớn, vẻ giận dữ nháy mắt cứng ngắc. Tiểu tử này ra tay thật sao? Mộ Thành không muốn đả thương lão nhân này, nhưng hắn biết rõ nội tình chuyện cha bị hại chết lại cố tình giấu giếm. Nàng không dám cam đoan đối mặt với hắn, bình tĩnh của nàng có thể duy trì bao lâu. Cha đã chết, nàng nghiệm xem thi thể, đưa ra nguyên nhân ban đầu, tập trung phạm vi hung thủ, đã dùng hết bình tĩnh của nàng ở đời này. Nàng chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó vì cha mà làm một chuyện nữ nhi phải làm. Đêm hè gió nhẹ, ánh đèn đeo lắt chiếu lên mặt thiếu niên, khuôn mặt xấu xí, mì thổ, mắt híp, không giống một khuôn mặt có khí thế. Tất cả khí thế đều tỏa ra từ mũi đao. Mũi đao lạnh như băng, để trên làn da ấm áp, như thể lúc nào cũng có thể nếm vị của máu tươi. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Lão đầu hít một tiếng. Ta không nói cũng là vì muốn tốt cho người thôi. Cho dù người có biết, thù này người cũng không báo được. Báo được hay không là chuyện của ta. Người... Lão đầu kia nghẹn họng, trừng mắt, bỗng nhiên vươn ngón tay chỉ lên trời. Chuyện này cùng vị kia có liên quan. Thù này người báo được không? Bộ Thanh nhìn trời, trong lòng hiểu ý, ánh mắt thay đổi, giọng điệu âm trầm, nói rõ ràng chút đi. Rõ ràng thêm nữa ta cũng không biết. Nghĩa trang này là nơi ngộ tác thường ra vào. Ta cũng chỉ là khi ban đêm uống rượu, nghe được từ một ngộ tác trong phủ thứ sử. Người cũng biết, đường kim... Giọng nói của lão đầu trong gió lùa hơi run rẩy. Đường kim thánh thượng yêu Nam Phong, hành cung trong biển hà, 3 năm, 3.000 nam phi. Nhưng không một người nào có thể kéo dài con nối dõi tông đường. Tháng sau hàng năm, thành giá đến hành cung, cho tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi. Nhưng chưa một lần mang theo nữ tử. Nhưng lần này lại dẫn theo một vị nương nương đến. Có thể thấy được vị nương nương này được thánh thượng sủng ái bao nhiêu. Nhưng vị nương nương này không biết tại sao vừa đến biển hà lại chết. Thánh thượng giận dữ, lệnh cho phủ thứ sử điều tra rõ nguyên nhân cái chết, truy bắt hung thủ. Người đã chết, muốn tra ra nguyên nhân chết, trước tiên phải xem nghiệm thi thể. Nhưng thân phận nương nương kia tôn quý, lại là nữ tử. Còn ngộ tác nào dám xem thân thể của nàng? Nếu xem xong, không phải là bị mắc mắt chặt tay sao? Cho dù có người dám nghiệm thi, tìm ra được nguyên nhân cái chết, đây cũng chính là bí ẩn của hoàng thất. Biết được bí mật bậc này, chẳng lẽ không phải tai họa? Ngũ Tắc phủ thứ sử lao cá, nghe được tin đồn lập tức cao ốm ở nhà, dùng mánh khóe mà né qua. Mệnh lệnh của thánh thượng khó tránh. Mộ lão lại là Ngũ Tắc nổi danh ở Giang Nam, chuyện này liền rơi xuống đầu hắn. Chào ôi! Lão đầu thở dài, thời điểm mộ lão bị nâng lên đến đây, ta ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, có thể là uống độc rượu mà chết. Hắn dương mắt nhìn Mộ Thanh, lắc đầu than thở. Hiện tại người đã biết, người nói xem, thù này ngươi có thể báo được không? Mộ Thanh không trả lời, chỉ xoay người đi ra ngoài, giống như khi nàng đi vào. Bóng dáng đơn bạc, trong gió đêm quyết đoán. Lão đầu sừng sốt một lúc lâu mới phản ứng kịp, duỗi cổ gọi lại. Tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, thật sự muốn đi báo thù à? Này này, đó là tội lớn liên lụy cửu tộc đấy. Mộ Thanh không quay đầu lại, người đã đi tới cửa viện. Lão đầu gấp đến độ dậm chân. Người muốn chọc vào trời, cũng đừng nói là nghe chuyện ở nơi của ta. Ôi chào, ta biết không thể nói ra mà, ta bị ngươi hại chết rồi, ta bị ngươi hại chết thật rồi. Hắn gấp đến độ xoay quanh, thoáng nhìn xác chết trên mặt đất ngẩn cả người, vội vàng chạy đi, xa xa hồ lớn. Xác chết phải làm sao bây giờ, người không đem về à? Mộ Thanh đã đi ra khỏi cửa, giọng nói lạc ở trong gió. Gửi lại một đêm, sáng sớm mai ta đến lĩnh. Thành Biên Hà không có lệnh cấm đi lại ban đêm. Phố bên cạnh truyền đến tiếng động ồn ào, trái ngược hẳn với phố quan tài trống trải yên tĩnh. Cuối phố sương mù răng răng, những đống lửa trên ngọn đèn trắng leo lách chiếu đền một gã thiếu niên đi ra từ trong đám sương. Đi qua nửa phố, thiếu niên đứng lại trước một cửa hàng quan tài. Trước cửa tiệm tấm biển màu đen lớn, chữ trên biển được sơn vàng. Cho dù chỉ là cửa hàng bán quan tài, nhưng cũng có vài phần khí thế. Nghiễm nhiên trở thành tiệm quan tài lớn nhất trên con phố này. Giờ này tiệm đã đóng cửa. Thiếu niên tiến lên, gõ gõ cửa cổng. Tên sai phạt bị đánh thức, ngáp dài đi ra, vẻ mặt buồn ngủ. Sau khi nhìn rõ ràng người đến, lập tức dài mặt. Nghèo kết hủ lậu từ chỗ nào tới đây gõ cửa thế? Xem quần áo của thiếu niên này, tùy tiện gã sai phạt nào đó của một nhà phú hộ quyền quý trong thành Biện Hà, ăn mặc cũng có thể diện hơn hắn. Đúng là không có mặt mũi. Không nghĩ xem trên người có mấy đồng tiền mà dám đến gõ cửa nhà bọn họ. Trong nhà có người chết thì kiêng đến cuối phố đi. Chỗ truyền bồn đặt người chết, không cần bỏ bạc. Đến chỗ đó sẽ có người mang đi đến bãi thả ma. Ngay cả hố người cũng không phải đào. Sắc mặt của gã sai vặt không hòa nhã, chỉ về hướng nghĩa trang, định bụng xoay người đóng cửa. Phía sau một bàn tay bỗng nhiên vươn ra. Gã sai vặt lập tức hét thảm một tiếng, cúi đầu thấy khuỷu tay đang bị thiếu niên kia nắm lại. Nhìn thân hình đơn bạc của hắn, không giống người có sức lực. Nhưng không biết vì sao, cánh tay bị nắm vừa đau lại không thể cử động. Làm gì còn sức lực đóng cửa nữa? Gã sai vặt vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu muốn mắng, lại chạm tới một đôi con người trầm tĩnh. Con người ấy sâu như giếng cổ, nhìn không thấy bi, không thấy giận. Ánh đèn khẽ chiếu vào, yên tĩnh đến đáng sợ. Đến tiệm quan tài, phần lớn là những người trong nhà có tang, đều mang bộ dạng khóc rớt mướt, thề thề ai ai. Cho dù trong lòng không đau khổ, cũng phải làm ra vẻ tận hiếu, hận không thể đụng đầu vào chết cùng quan tài đi. Nhưng bình tĩnh như ánh mắt của thiếu niên này vẫn là lần đầu tiên gặp. Có điều không biết vì sao, ánh mắt của hắn càng tĩnh, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lời nói muốn mắng đã ra đến miệng, lại nghẹn trong cổ họng, không dám nói ra ngoài. Hắn không lên tiếng, thiếu niên lại mở miệng. Trong cửa hàng của các ngươi, quan tài tốt nhất bao nhiêu bạc? Gã sai phạt sửng sốt, bị khí thế của thiếu niên ngăn chặn, nhất thời quên mất chuyện. Đừng nói là quan tài tốt nhất, cho dù quan tài tầm thường nhất trong tiệm này, một thân nghèo kiết hủ lậu như hắn cũng không mua nổi, nên vẫn chỉ tiết bẩm báo. Từ một quan, cho dù chịu thối nát như thế nào cũng không nứt, dùng vật liệu tốt nhất làm ra. Nhà phú hộ quan lại đều dùng loại này. Trong tiệm còn có một chiếc, giá cũng phải hơn 2.000 lượng. Hơn 2.000 lượng. Một năm sinh hoạt của dân chúng bình thường chỉ khoảng 3-4 lượng bạc. 2.000 lượng đủ sống mấy đời. Tiêu Điền nghe nói như thế, gật gật đầu, buông tay cái gã sai phạt ra, xoay người rời đi.

trong lòng đại khái đoán ra vài phần. Nàng nhấc chân bước lại, đẩy đám người chen vào bên trong, thấy trên chiếc bạc này chỉ có một người. Người này một thân quần áo vải thô, vạt áo trước ngực mở rộng, chòm râu quai nón trên mặt càng khiến cho tướng mạo bình thường của y trở nên thô kệch. Vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, nhưng tư thế ngồi lại khiến cho người khác chú ý. Hai chân khoanh tròn, hai tay theo án, thắt lưng thẳng tắp, rất giống thế ngồi trong quân. Lại nhìn kỹ người này, tuy rằng tướng mạo bình thường, ánh mắt lại như chùy sắt, nhìn đến người nào khiến người đó hoảng sợ. Hắn không kiên nhẫn quét mắt bốn phía, vỗ bàn quát, rốt cuộc còn có ai cùng lão tử cược không? Mọi người xung quanh bị ánh mắt của hắn nhìn đến sợ hãi, nào có ai dám lên trước. Phía sau đám người có vài người nhỏ giọng nghị luận. Người này không biết từ đâu tới, hôm nay vận may thật tốt, nhìn thấy sấp ngân phiếu trước mặt hắn không, không biết là mấy ngàn lượng rồi. Chà chà, mấy ngàn lượng á, phát tài rồi, tiểu ra chúng ta biết đến khi nào mới có vận khí này đấy. Người nằm mơ ít thôi, người này chơi hơn một canh giờ rồi, chứ thua một ván nào. Nhìn thấy Lý công tử vừa đi không, thuộc đến nỗi quần cũng phải cởi ra rồi, tám phần đã trở về phủ tìm viện binh. Đám người còn đang nghị luận, hai tử kia đã không còn kiên nhẫn. Còn mẹ nó, lão tử còn chưa tận hứng, còn mẹ nó, không có người nào dám lên, lão tử đổi nhà khác. Nói xong hắn đứng dậy. Người này lưng hùm vai gấu, vừa đứng lên đã cao hơn quần chúng chung quanh một cái đầu. Ánh mắt của y rơi xuống đám người. Đám người lập tức rụt cổ lại, tránh sang một bên, tạo thành một lối đi cho hắn. Hắn tử vơi lấy tập ngân phiếu trên bàn, nhét vào trong ngực, sau đó xoay người muốn rời đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một thiếu niên, ta cược với người. Giọng nói kia hơi khàn khàn. Hắn tử quay người trở lại, khách khứa vây xem cũng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên đã ngồi xuống đối diện ghế dựa từ bao giờ. Thiếu niên 15-16 tuổi, mì thổ mắt nhỏ, sắc mặt vàng như nến, thân hình đơn bạc. Quần áo trên người cũng chỉ là vải thô, vừa thấy đã biết là tiểu tử nghèo khổ. Thiếu niên kia đúng là Mộ Thanh. Ngươi! Hắn tử không biết kỹ thuật đánh bạc của thiếu niên cao siêu bao nhiêu. Ngươi có bản lĩnh thắng được lão tử sao? Thiếu niên kia ngồi ngay ngắn, không hề bị coi thường mà sinh tức giận. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn tử. Ngân phiếu trong tay của ngươi trị giá bao nhiêu? Hắn tử nhìn vào tay của mình, lập tức ngẩn người, gãi gãi đầu. Lão tử không đếm, ít nhất không phải 5-6 ngàn lượng. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ muốn 3 ngàn thôi. Gì? Không chỉ có hắn tử sửng sốt, quần chúng chung quanh cũng đều sửng sốt. 3 ngàn lượng lại còn chỉ cần, khẩu khí đúng là không nhỏ. Có người ha ha cười ra tiếng. Tiểu tử, lông mọc còn chưa đủ dài, đừng học người ta bài bạc, cẩn thận thua cả quần cũng không còn. Người này lời còn chưa dứt, thiếu niên đã vỗ tay lên bàn, dưới lòng bàn tay vang lên tiếng động lớn khiến chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Đợi hắn nhấc tay lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt đăm đăm. Trên bàn 3 văn tiền xếp hàng ngang. Thiếu niên không nhìn, ai nhìn chỉ nhìn hắn tử, nhấn mạnh từng chữ để khiến cho những người nghe thấy như muốn bùng nổ. 3 văn tiền đánh cược 3 ngàn lượng của ngươi. Tất cả mọi âm thanh chung quanh thiếu niên ở trước bạc đều đột nhiên tắt hẳn. Tất cả mọi người đều nghĩ tay mình có vấn đề thật rồi. Hắn tử là người đầu tiên phản ứng lại, trừng mắt nhìn thiếu niên. 3 văn tiền có thể cược với 3 ngàn lượng. Tại sao lại không thể? Thiếu niên ngồi ngay ngắn, sắc mặt lãnh đạm. Cái gọi là đánh cược chẳng qua chính là thắng dắt lưng bạc triệu, thua tán ra bại sản. Từ 3 văn tiền có thể biến thành 3 ngàn lượng, từ 3 ngàn lượng cũng có thể không còn lại 1 đồng bạc trắng. Ta không cược 1 đồng bạc, ta cược 3 văn. Ta cược 3 văn. Chung quanh chiếu bạc lại rơi vào trong một làn sóng tĩnh mịch khác. Tất cả mọi người có rút khóe miệng. Hán tử đã có loại xúc động máu nóng dồn thẳng lên não. Người cho lão tử coi tiền như rác sao? Người thắng, 3 văn tiền đặt với 3 ngàn lượng của lão tử. Lão tử thắng sẽ chỉ thu về được 3 văn tiền. Sao người không trực tiếp cược tay trắng luôn đi? Mộ Thanh nhíu mày. 3 văn tiền người cũng phải thắng mới có thể lấy về được. Nếu người không thể thắng, ta đặt cược 3 văn tiền hay 3 ngàn lượng cũng có gì khác nhau. Hắn tử nghe vậy trong lòng bốc lên lửa giận. Hóa ra là tiểu tử ngươi cảm thấy mình nhất định sẽ thắng, cho nên đặt cược 3 văn tiền vẫn là coi trọng lão tử sao? Lần ta coi trọng 3 văn tiền kia. Một thanh vững vàng ngồi ở ghế dựa, ánh mắt thành thực. Với ta mà nói, 3 văn tiền đủ mua 3 cái bánh bao, 3 bữa ấm no. Cho nên 3 văn tiền ta cũng không có ý định để người thắng đi, của ta vẫn là của ta. Không khí bị chết lặng đến mức không thể chết thêm. Có người run rẩy khóe miệng, không biết vì sao lại muốn cười. Khắc hẹn cho câu của ta vẫn là của ta, đủ khí phách đấy. Nhưng khí phách này chỉ vì 3 văn tiền. Thật không hiểu thiếu niên này khí phách này hay đã keo kiệt đấy. Hán tử kia tức giận đến nỗi cảm thấy khó thở, nắm tay kiểu cót két. Tiểu tử này thực sự là có bản lĩnh chọc người ta tức điên. Quần chúng chung quanh thấy tình thế vậy, không khỏi thay thiếu niên kia lau vài giọt mồ hôi. Hán tử nhìn qua cũng không phải kẻ dễ chọc, thân hình lưng hùm vai gấu, thân của hắn gấp đôi thân thể của thiếu niên, ngay cả nắm tay so với mặt của thiếu niên còn lớn hơn. Nếu chọc giận hắn, tối nay sợ đã không ra được khỏi sòng bạc này. Hắn tự quả thực đập tay lên trên bàn, tiếng vang động cả đại trường. Những khách của các chiếu bạc khác xoay người quay đầu. Mọi người ở trong đại đường đều quay mặt nhìn lại đây. Giọng nói của hắn tử như sấm. Được, tiểu tử người cũng có dũng khí, dám biệt thị lão tử đến thế này. Lão tử không cược với ngươi, sao có thể xem như nam nhân? Có điều tiền đặt cược đổi lại đi. Một thanh nghe vậy, lông mày cũng cười động. Thế nhưng chỉ nhìn hán tử, chờ hắn nói tiếp. Lão tử không cần 3 văn tiền của ngươi, lão tử muốn 1 bàn tay của ngươi. Hán tử cười, rồi quay nón vểnh lên có chút dữ tợn. Ánh mắt nặng nề rơi xuống tay phải của bộ thanh. Chính là bàn tay của ngươi vừa buông 3 văn tiền kia ra. Hắn đây là giận bộ thanh coi thường hắn, muốn phế đi bàn tay của nàng để trút giận. Đại đường càng thêm yên tĩnh đến quỷ dị. Cực thua trong sòng bạc, đừng nói chặt tay, ngay cả mất mạng cũng có, không có gì ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là có người dám mở sòng bạc Xuân Thu đặt cược loại chuyện này. Ông chủ phía sau sòng bạc Xuân Thu chính là người của Ngụy gia. Ngụy gia chính là phú thương số 1 ở Giang Nam, có quan hệ rắc rối khó gỡ với phần lớn sĩ tộc ở Tứ Châu của Giang Nam. Nghe nói vài năm gần đây, ngay cả quan to trong triều đình ở Thịnh Kinh cũng có giao tình với Ngụy gia. Ngụy gia giàu trấn áp một phương, tiêu chủ Ngụy Trác Chi cũng là người trong giang hồ, bản lĩnh dịch dùng xuất thần nhập hóa, khinh công cũng là đệ nhất nhân, tự nhận thứ hai, không người nào dám xưng là thứ nhất. Người trong giang hồ gọi là công tử Ngụy. Mấy năm nay hành tung của công tử Ngụy bất định, nhưng việc sòng bạc Xuân Thu dùng nữ hầu đón khách chính là chủ ý của hắn. Sòng bạc này của hắn không nuôi hộ viện hay gã sai vặt, phàm là sĩ tộc công tử phú thương quyền quý tới đây đều cho hắn vài phần mặt mũi, chưa nói đến những chuyện chặt tay giết người, cho dù là ẩu đả tầm thường cũng chưa từng xảy ra. Hôm nay hắn tử cùng thiếu niên này không biết là những kẻ lỗ mãng đến từ nơi nào, dám ở trong địa bàn của công tử Ngụy đặt cược thế này. Nếu thực sự máu nhiễm nơi đây, sợ rằng hôm nay ai cũng không rời đi nổi. Được. Lúc này một âm thanh lạnh nhạt truyền đến, Mộ Thanh đã gật đầu. Nàng đáp ứng thoải mái, hán tử cũng phải liếc mắt nhìn một cái. Tiểu tử ngươi cũng can đảm lắm, có điều phải nói trước, đến lúc đó đừng cầu xin tha thứ. Lão tử ta đây sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nguyện cược, nguyện chịu thua, đến lúc đó ngươi cũng đừng cầm ngân phiếu mà không chịu buông. Người thắng lão tử rồi hắn nói. Hán tử hư lạnh một tiếng, cầm ngân phiếu vỗ lên bàn, bụp một tiếng, chấn động cả sảnh đường. Ván bài cứ như vậy mà được bố trí. Trong đại sảnh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi. Một lát sau lại bắt đầu ồn ào. Khách nhân ở những bàn khác cũng tụ tập lại đây, kéo đến như thủy triều dâng cao. Ở trong địa bàn của công tử Ngụy, dám cược như thế này vốn đã là hấp dẫn, mà 3 văn tiền đánh cược 3.000 lượng lại càng khiến người ta tò mò. Năm giờ thế này, tôi này không xem, ngày sau không biết có người nào lá gan lớn thế này nữa hay không. Khách xem nhanh chóng vây quanh chiếu bạc của 3 người đến vài vòng. Những người phía sau không thấy đều lên lầu 2, dựa vào lan can trông xuống. Văn bạc này khiến cho nhóm nữ hầu trong đại đường hai mặt nhìn nhau. Trong đó một nữ tử quần áo trang sức hoa mỹ hơn một chút, cúi đầu cụp mắt lui về phía sau, lặng lẽ leo lên cầu thang, dừng lại trước một gian nhã phòng, cúi người khẽ gọi: "Công tử." Trong sảnh đường, hắn tự kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Mộ Thanh. "Người muốn đánh cược như thế nào?" "Đổ xúc sắc, mở ba lượt, thắng hai thì thắng cả." "Đơn giản vậy à?" Hắn tự hí mắt, cười lạnh một tiếng: "Nói thật cho người biết, lão tử chưa biết đi đã học chơi xúc sắc rồi. Tiểu tử ngươi chờ thua đi." "Ta còn chưa nói xong." Mộ Thanh bổ sung nói: "Tuy rằng có thể mở ba lượt, nhưng không có số lần hạn chế. Có nghĩa là khi ta không muốn mở sẽ không mở, khi người không muốn mở cũng có quyền lợi không mở. Chỉ cần một trong hai người không muốn mở, ván đó coi như không tính, cho đến tận khi hai bên đồng ý mở mới tính. Như thế, mở ba lượt, hai lần thắng là thắng chung cuộc." Hắn tự sửng sốt, quần chúng chung quanh cũng sửng sốt, nhưng mọi người đều là người tay chơi sành nghề. Phương pháp chơi như thế này có lợi ở chỗ nào, chỉ cần cân nhắc một chút là hiểu được. Đổ xúc sắc chính là hình thức điển hình nhất ở sòng bạc, mà còn xúc sắc, một cái cốc để xúc. Phương pháp này là đơn giản nhất. Khi mở cốc ra, chỉ cần là người biết đếm sẽ biết được là lớn hay là nhỏ, là thắng hay là thua. Bởi vậy không cần biết chơi bao lâu cũng không cảm thấy nhàm chán, vĩnh viễn bị kích thích. Phương pháp của thiếu niên cũng rất thú vị. Hai bên có thể lựa chọn thời điểm có lợi với mình để mở cốc, tức là khi cho rằng mình chưa nắm chắc phần thắng, có khả năng thất bại, có thể chọn không mở cốc. Như thế có thể tính toán chính xác hơn. Nhưng phương pháp này có một điểm chết, không thể gặp cao thủ. Cao thủ đổ xúc sắc có thể nghe âm thanh và phân biệt xúc sắc, hoặc là chỉ dựa vào xúc cảm có thể đổ ra theo ý mình muốn. Gặp cao thủ bực này, trừ phi không mở cốc, chỉ cần mở là thua, cho dù dây dưa bao nhiêu lần cũng vô dụng. Thực không may, hắn tự đối diện với thiếu niên chính là loại cao thủ này. Đêm này hắn mới đến nơi này một canh giờ, đã thắng 5-6 ngàn lượng, một lần cũng chưa từng thua. Trừ phi thiếu niên này cũng là cao thủ, nếu không không có cơ hội thắng. Phương pháp này cũng khá là mới mẻ, có điều có dây dưa cũng vô dụng. Lão tử sẽ cho người biết danh hào đổ ra của lão tử không phải đồn thổi. Hắn tử kia hừ hừ nhìn tay của Mộ Thanh, sát ý lộ rõ: "Tay của người đêm nay lão tử nhất định phải chặt xuống. Thắng ta, người tự xưng đã đổ ra cũng không buồn." Mộ Thanh cũng hừ lạnh, phương pháp của nàng chỉ dẫn tất cả mọi người ở đây không hiểu thấu tình túy trong đó. Đây không phải tỉ thí về kỹ thuật đổ xúc sắc, mà là chiến thuật tỉ thí tâm lý. Ai có thể đem tâm lý của đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, người đó thắng. Thực là không đúng dịp, nàng lại chính là nhà tâm lý học gia. Hơn nữa, còn là vi biểu tình tâm lý học gia. Mộ Thanh là vi biểu tình tâm lý học gia chân chính. Kiếp trước khi nhàn hạ, nàng thân cùng đồng sự chơi mặt trược, đánh bài poker. Nhưng chẳng bao lâu, không có người muốn chơi cùng nàng. Không cần biết là mặt trược, bài poker hay là xúc sắc, những người đồng sự đều tránh nàng, không có người nào muốn cùng một tâm lý học gia đánh bài, trừ phi muốn đưa tiền trong túi ra cho nàng. Ngay cả bạn tốt của nàng, thân đã đặc công được huấn luyện kỹ thuật đánh bài chuyên nghiệp, có nghề thưởng, cũng chưa một lần thắng nàng. Kiếp trước như khói tan, đã bắt nàng đã ở Đại Hưng được 16 năm, có lúc tỉnh lại cứ ngỡ vẫn trong mộng. Một âm thanh đột nhiên vang lên, đánh thức Mộ Thanh. Nàng dương mắt, lúc này mới phát hiện hán tử đã lắc sẵn xúc sắc, đặt cốc xuống. Ngữ khí của hán tử toát ra vẻ tự phụ: "Lão tử mở, ngươi thì sao?" Mộ Thanh không nói lời nào, chỉ cầm lấy cốc, tùy tiện lắc hai cái đặt xuống: "Không mở." Động tác tùy ý, ngữ khí tùy ý đến nỗi khiến cho hán tử cùng quần chúng đều nghĩ mắt mình có vấn đề. Thiếu niên kia dường như không đem ván bài này để vào trong mắt. Kỹ thuật lắc cốc xúc sắc của hắn thoạt nhìn chỉ giống như một người bình thường. Một người bình thường lại dám dùng 3 văn tiền đánh cược 3 ngàn lượng. Một người bình thường dám cùng đổ ra như hán tử đặt cược một bàn tay. Chắc hắn điên rồi. "Tiểu tử, ngươi không muốn tay kia nữa sao?" Hắn tự cau mày, sắc mặt biến thành màu đen. "Muốn chứ, tiếp tục." Ngay cả mắt của Mộ Thanh cũng không nâng lên, ngữ khí vẫn là tùy ý như vậy. Ai nghe cũng cảm thấy nàng đang chơi cho có lệ. Điều này quả nhiên chọc giận hán tử. Hắn nắm cốc, bắt đầu lắc, giống như đang coi cốc xúc sắc là cổ của Mộ Thanh. Ánh mắt của hắn bắn ra như tên phóng, trong tay vung càng mạnh hơn. Xúc sắc trong cốc lắc vang một trận, cuối cùng đập mạnh cốc xuống bàn. Lão tử mở, ngươi thì sao? Không mở. Mộ Thanh vẫn tùy tiện lắc hai cái cho qua. Xú tiểu tử. Hai mắt của hắn tử như muốn bốc hỏa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự không hiểu trong đầu tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì. Muốn thắng bạc lại chưa không cẩn thận, hắn thực sự muốn bị chặt mất tay sao? Lại sang ván bài mới, tiếng động của xúc sắc càng vang. Hắn tự hỏi, lão tử mở, ngươi thì sao? Không mở. Không mở, không mở, vẫn là không mở. Ba ván liên tục, Mộ Thanh không mở. Mọi người vây xem cũng bắt đầu sốt ruột. Sau đó trong đại đường, âm thanh lão tử mở và không mở liên tục vang lên hơn 10 lần. Mộ Thanh vẫn không chịu mở. Lạc xúc sắc càng ngày càng có lệ, sắc mặt hắn tử càng ngày càng đen. Lần tiếp theo, đập công xuống bàn, mặt của hát tử đã đen thành đánh nổi, kiên nhẫn hết sạch, cao giọng quát. Lão tử mở, mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi có mở không? Vừa dứt lời, vẻ giận dữ của hắn bỗng nhiên bị kiềm hãm, cúi đầu, nhìn về phía cốc xúc sắc trên bàn, sắc mặt hơi đổi. Vừa rồi quá nóng giận với thiếu niên đối diện, cho nên khi lắc xúc sắc, hắn có chút phân tâm, giống như bị thất thủ rồi. Trong lòng lột bột một tiếng, nhưng hắn lại lập tức lại yên lòng. Sợ cái gì? Tiểu tử này hơn 10 ván không mở, sao có thể đúng dịp chọn mở ván này? Nhưng trong đầu vừa nổi lên suy nghĩ ấy, lại thấy Mộ Thanh nâng đầu, ánh mắt vốn hờ hững đột nhiên lóe sáng nói, mở, mở. Chỉ một chữ, không khí trong sảnh đường như là thủy triều đổ tung. Hắn tự tái mặt, thật sự trùng hợp như vậy. Lúc này trong sảnh đường có tiếng người ồn ào, tiểu tử cuối cùng cũng mở rồi, con tưởng rằng người muốn dày dừa đến sáng mai chứ. Kỹ thuật đổ xúc sắc tầm thường thế này, cho dù có dày dừa đến sáng mai cũng là chỉ có kết cục thua, còn không bằng đau sớm một chút. Nhanh một chút thì tay càng nhanh mất. Muốn giữ tay à? Chứ biết chừng chui qua đũng quân quy xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ba tiếng tổ ra ra là có lẽ hắn tử kia sẽ thiện tâm mà bỏ qua cho hắn. Thúc giục, đùa cợt, vui sướng khi người ta gặp họa. Tất cả mọi người đều không coi trọng thiếu niên, ngay cả lắc xúc sắc cũng không tinh thông này. Thiếu niên ngồi trước chiếu bạc, lưng thẳng không tức giận, không tranh cãi, chỉ duỗi tay nhấc cốc lên, dùng hành động đơn giản nhất, trực tiếp nhất để khiến cho mọi người ngậm miệng. Trong đại đường, chốc lát yên tĩnh, ánh mắt của mọi người dần dần trợn tròn. Những người dựa vào lan can của lầu 2 còn thò cả người ra ngoài, chỉ hẳn không thể đưa hẳn cả người ra. Sau một lúc lâu, có người bắt đầu xoa mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn ba con xúc sắc dưới cốc kia. Tam hòa tụ đỉnh. Không phải động tác của thiếu niên rất tùy ý, kỹ thuật rất tầm thường sao? Hắn tử cũng nhìn chằm chằm về phía này, dần dần híp mắt. Khi dương mắt, ánh mắt của hắn như đuốc sáng, hư lạnh nói. Không ngờ, lão tử cũng có khi nhìn nhầm, đúng là không thể nhìn ra tiểu tử người thâm tàng bất lộ. Khi nói chuyện, hắn khoát tay, mở cốc ra, cũng không liếc mắt nhìn cục diện của mình. Ván này, lão tử thua. Không khí yên tĩnh, quần chúng lại bắt đầu xoa xoa mắt. Đứng xem trên lầu 2, có người lảo đảo suýt chút nữa chúc đầu xuống. 3, 3, 6, thất thủ sao? Một cao thủ thắng liên tiếp mười mấy người, được 5-6 ngàn lượng bạc, bỗng nhiên thất thủ. Một thiếu niên giống như thường dân, ngay cả kỹ thuật đổ xúc sắc cũng không đến nơi đến chốn, lại mở được tam hoa tụ đỉnh. Ai là cao thủ, ai là đổ ra, trò chuyện đêm nay đúng thật khiến người ta không đoán nổi. Mộ Thanh cục mắt, có gì mà không đoán nổi, chẳng qua chỉ là một hồi tâm lý chiến mà thôi. Nàng ngông cuồng muốn dùng 3 văn tiền để thắng 3 ngàn lượng, lại mang tư thái đứng ứng chiến qua loa. Hơn 7 ván liên tục không mở cốc, đối phương là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận. Một khi đã bị cảm xúc phân tâm, cho dù là cao thủ lợi hại cũng mất đi trình độ. Hắn từ này rất tự tin đối với trình độ của mình, ván nào cũng đều chọn mở. Nhiều lần lặp lại một câu, trong thời gian ngắn đã hình thành hình thái tư duy cùng thói quen. Khi đã hình thành thói quen, con người thường không đợi đại não truyền đạt chỉ lệnh đã theo thói quen mà làm việc. Bởi vậy cho dù lúc hắn thất thủ cũng sẽ theo thói quen hô mở. Mặc dù sau đó phản ứng lại được, nhưng cũng đã muộn rồi. Một kẻ bị đối thủ nắm cảm xúc cùng thói quen trong tay, xưa này đều không phải đối thủ thực sự. Một ván này là lão tử coi thường ngươi, ván tiếp theo tiểu tử ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Hán tử kia hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Mộ Thanh nhíu mày không nói, ý bảo hắn tiếp tục. Nhưng lần tiếp theo cũng không khác gì lần thứ nhất, hán tử vẫn là mỗi ván đều nói mở, Mộ Thanh vẫn là vẻ tùy tiện. Hán tử thoạt nhìn càng ngày càng nóng vội, tính tình cũng càng lúc càng táo bạo. Rốt cuộc sau hơn 7 ván, sắc mặt của hắn lại biến đổi. Lúc này không đợi Mộ Thanh mở miệng, mọi người đã hưng phấn trước. Tiểu tử, mau mở đi, hắn lại thất thủ rồi. Đêm này vốn là đêm may mắn của hán tử này, nhưng không biết có phải là vận may cũng hết rồi hay không. Phong thủy biến chuyển, lúc này chuyển sang thiếu niên. Mặc kệ là vừa rồi thiếu niên mở ra tam hoa tụ đỉnh là do kỹ thuật đổ hay là do vận khí, hiển nhiên là vận khí đêm nay của hắn không tệ. Chỉ cần ván này điểm do hắn đổ không nhỏ, sẽ có khả năng thắng hán tử này. Không ngờ ba văn thiền thật sự có thể thắng được 3.000 lượng. Thiếu niên này có vẻ bần cùng, 3.000 lượng đủ để hắn ăn mấy đời. Phàm là đến phường bạc, ngoài trừ công tử sĩ tộc đến để giải trí, dân chúng tầm thường có người nào không phải là mong muốn kiếm thêm chút tiền. Giống như thấy được cuộc sống của mọi người giàu lên đột ngột, nhóm quần chúng kích động đỏ bừng mặt, ước gì có thể chạy vội xuống lầu thay Mộ Thanh mở cốc kia ra. Không mở. Mộ Thanh thản nhiên mở miệng, như dội cho mọi người một chậu nước lạnh. Hán tử này tuy rằng thô bạo, nhưng không phải là không có đầu óc. Lần thứ nhất thua cuộc, ngược lại khiến cho hắn trở nên bình tĩnh hơn. Vừa rồi quả thật hắn có bộ dạng kinh hãi thất thố, nhưng cũng đã lừa được phần đông quần chúng. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là nàng. Ở trước mặt của nàng, không có hai chữ diễn trò. Bản đứng hắn tử chính là bờ vai của hắn. Khi hắn quá sợ hãi, bờ vai thường khẽ nhúc nhích, biên độ đền xuống chấn động. Nó lên rằng, chân của hắn ở dưới bàn đang động. Cái này ở trong tâm lý học được gọi là chân khoái hoạt. Tiết lộ nội tâm của con người không phải chỉ có biểu tình mà còn có động tác. Có câu là sát ngôn quan sắc. Bình thường chúng ta thường quan sát lời nói và sắc mặt của người khác để đoán xem tâm tình của người đó. Nhưng thật ra, con người là một loại sinh vật biết ngụy trang. Biểu tình có thể dùng hành động để ngụy trang. Lời nói ra khỏi miệng cũng chưa chắc đã là sự thật. Bởi vậy khi Mộ Thanh phá án, chưa bao giờ nhìn vẻ mặt của kẻ bị tình nghi trước, mà là nhìn cách hắn đi đứng đầu tiên. Bàn chân cùng bắp chân con người là bộ phận thành thật nhất. Một người vào thời điểm chuyên chú hành động, bình thường không thành bận tâm đến động tác đi đứng. Cái này chủ yếu liên quan đến đại não. Thời điểm theo học môn tâm lý học, giáo sư từng nói với nàng, động tác của tứ chi, biểu tình trên khuôn mặt cùng với lời nói, khi một người nói dối, rất ít khi có thể dung hợp ba điều này. Khi ba điều này không đồng nhất, lời nói của người này nhất định là nói dối. Vừa rồi trên mặt hán tử tỏ ra quá sợ hãi, nhưng động tác lại nói cho nàng biết hắn đang rất thoải mái. Như thế chứng tỏ rằng hắn đang diễn trò. Một ván này chẳng qua chỉ là giả bộ thất thủ để dụ nàng mở cốc ra mà thôi. Mộ Thanh bình tĩnh ngồi đó, hán tử lại không bình tĩnh. Hán tử trước kia là một tay cờ bạc khét tiếng, vô liêm sỉ, ăn chơi vài năm, không làm được chuyện gì tốt, chỉ luyện được một thân bản lĩnh đánh bạc khó người nào bì nổi. Sau khi tổng quân, Tây Bắc lạnh lẽo, đêm dài khó khăn, rảnh rỗi không có gì làm, hắn liền bày trò chơi bạc. Trong quân đều là hán tử thô kệch, chưa từng đi đến sòng bạc, sao có thể so sánh với hắn ta. Kỹ thuật đánh bạc của hắn lấn át trong quân, được xưng là đổ ra. Nhưng từ khi trong quân cấm chơi bạc, sau một lần hắn bại bởi đại tướng quân, mấy năm nay không động đến xúc sắc nữa. Lần này xuôi nam xuống thành Biên Hà đã phụng theo lệnh của đại tướng quân, cùng cố lão tướng quân mang quân tới về Tây Bắc. Thành Biên Hà không phải trong quân, không cần tuân thủ quân quy. Hắn ngửa tay cho nên đến sòng bạc này dạo chơi một chút. Không ngờ chỉ là chơi cho vui, nhưng chưa đến một canh giờ đã thắng 5-6.000 lượng. Thua tiểu tử này ván đầu tiên là hắn khinh địch chủ quan, nhưng lần này là do đâu? Hắn tự kia không phục, cảm thấy Mộ Thanh nhìn thấu hắn chỉ là trùng hợp. Nên mặt nắm lấy cốc, tiếp tục lắc. Nhưng mọi chuyện diễn ra càng ngày càng quỷ dị. Không cần biết hắn phô trương thành thế như thế nào, Tiêu Điền Kỳ vẫn chỉ chăm chú nhìn vào hắn, đôi con người sạch sẽ trong suốt, giống như có thể thấu hết giả dối của thế gian này. Mấy lần hắn giả bộ thất thủ đều bị nhìn thấu, không một lần nào có thể lừa được thiếu niên mở cốc. Hắn tự bị nhìn càng cười khó chịu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nắm tay đập lên bàn, áp bảo phất lên giống như một trận gió, lao thẳng tới trước người Bộ Thanh. Con mẹ ngươi, sao cứ nhìn chằm chằm lão tử thế? Bộ Thanh vẫn ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là giọng nói càng thêm lãnh đạm. Người chưa lấy chồng sao? Trong sảnh đường yên lặng một lát, rồi đột nhiên có tiếng phì cười. Tiểu tử này miệng độc lắm. Hết tập 3.